Đuổi thi thế gia, tác giả, Tử Mộng U Long, thực hiện, Thư viện báo, chương 1797, chương 1795, phá trận mà đi. Bút thú các www.xyzc, đổi mới nhanh nhất cản thi thế gia chương mới nhất. Nhạc Cường hỏi chuyện này liền có chút hết chuyện để nói. Hiện tại Chí Thanh chân nhân đứng ở chỗ này, ta như thế nào cùng bọn hắn nói? Ta nghĩ Lý Bán Tiên cùng Bạch Triển bọn họ đều đã nhìn ra một ít manh mối. Phát hiện ta cùng trước đó không giống nhau lắm. Thế nhưng là Nhạc Cường cùng ta quan hệ còn không phải quá quen. Không có chúng ta lão ca mấy cái như vậy ăn ý. Cho nên mới sẽ có câu hỏi như thế. Vấn đề này bị ta tùy ý cho qua loa tới. Cũng may Chí Thanh chân nhân giống như cũng không có chú ý chuyện này. Đoán chừng trong đầu vẫn luôn nghĩ đến liên quan đến Long Hổ Sơn sinh tử tồn vong đại sự. Chúng ta một đoàn người bước nhanh mà đi. Đi không bao lâu, liền tới đến một bụi cỏ mộc liên tục xuất hiện vách núi trước đó. Chí Thanh đây người ở phía trước dẫn đường, đẩy ra trước mắt cỏ dại, lại đi một khoảng cách. Trước mắt liền thình lình xuất hiện một cái sơn động. Trước sơn động mặt có một đạo cửa đá. Chí Thanh chân nhân đi qua gảy một chút cơ quan, cửa đá kia liền tự hành mở ra. Sau đó, Chí Thanh chân nhân liền chào hỏi chúng ta nhanh lên đi vào. Nơi này hoàn toàn chính xác vô cùng bí ẩn, người bình thường rất khó phát hiện, cũng là một chỗ thích hợp ẩn thân chỗ. Cái sơn động này cửa động không lớn, bất quá bên trong có động thiên khác, ước chừng có cái hơn 30 mét vuông không gian. Còn có chút đơn giản đồ dùng trong nhà, bên trong còn chuẩn bị một ít ăn uống đồ vật, đầy đủ làm cho người ta ở đây sinh hoạt hơn mấy tháng quang cảnh. Bế quan tu hành cũng không phải là không ăn không uống, chỉ là cho chính mình một cái đối lập nhau an tĩnh không gian. Dốc lòng tu hành, không cho người ngoài tới quấy rầy. Bất quá cũng có bế quan không ăn không uống, đó chính là hiểu được tích cốc chi thuật. Nghe nói một ít hết sức lợi hại lão đạo, có thể ở tại một cái dày đặc không gian trong nhiều năm không ăn không uống. Tựa như là một loại nào đó động vật ngủ đông đồng dạng, dựa vào tiêu hao tự thân thể năng sống qua, bất quá xuất quan sau, thân thể sẽ dị thường gầy yếu, nhưng là tinh thần đầu lại hết sức quắc thước. Ta cùng Chí Thanh chân nhân tạm thời đem Bạch Triển cùng Lý Bán Tiên bọn họ an bài tại nơi này. Sau đó ta cố ý dặn dò một phen Lý Bán Tiên, nhất định phải hào hào chăm sóc Bạch Triển cùng Nhạc Cường. Ta cùng Chí Thanh chân nhân đi cùng Nhất Quan Đạo cùng Hắc Thủy Thánh Linh giáo những cái kia kẻ xấu chu toàn một chút. Nếu như trong vòng 3 ngày ta cùng Chí Thanh chân nhân không có trở về, vậy bọn hắn liền ở chỗ này tiếp tục ẩn núp một đoạn thời gian. Sau đó nghĩ biện pháp rời đi Long Hổ Sơn đi. Lý Bán Tiên bọn họ căn dặn ta nhất định phải hành sự cẩn thận. Nói nhất định sẽ chiếu cố tốt bọn họ, làm ta yên tâm là được. Sau đó, ta cùng Chí Thanh chân nhân liền nhanh chóng rời khỏi nơi này. Sau đó đem sơn động cửa đá cho phong bế. Cho dù là có người phát hiện nơi này, tìm không thấy cơ quan mở cửa, đoán chừng cũng muốn tiêu tốn một thời gian thật dài mới có thể mở ra. Hướng về Long Hổ Sơn cấm địa một đường bước nhanh mà đi. Chí Thanh chân nhân tu vi rất cao, tốc độ tự nhiên cực nhanh. Bất quá ta hôm nay tu vi cũng đột nhiên tăng mạnh, cũng có thể cùng từ trong sạch người, bởi vì trên đường còn cách một đoạn. Chí Thanh chân nhân liền hỏi khởi ta là như thế nào đi vào Long Hổ Sơn. Chuyện này liền thật là có chút nói rất dài dòng, làm ta nói lên Lý Siêu chết thảm, ta bị người hãm hại sự tình, sau đó gặp Long Hổ Sơn một phen truy sát, sau đó ta tìm được hung phạm, cho Long Hổ Sơn đưa đi lên vân vân. Nghe Chí Thanh chân nhân không được lắc đầu thở dài, nói đến Lý Siêu chết thảm sự tình, Chí Thanh chân nhân trong lòng còn có chút chú ý, nói Lý Siêu đứa bé kia kỳ thật bản tâm không xấu. chính là tính tình quá hiếu thắng một chút. Từ nhỏ tu hành cũng vô cùng khắc khổ, lại thêm thiên tư thông minh. Tuổi còn nhỏ liền có một thân không tệ thủ đoạn. Tại Long Hồ Sơn trẻ tuổi nhất đại đệ tử ở trong là hoàn toàn xứng đáng người nổi bật. Cho dù là tại toàn bộ trên giang hồ, có thể cùng hắn đặt song song cũng bất quá chỉ có ngươi một người mà thôi. Đứa nhỏ này cái gì cũng tốt, chính là không thể chịu đựng có người đồng lứa tu vi có thể siêu việt hắn. Sở dĩ Lý Siêu mới có thể khắp nơi cùng ta là địch. Chí Thanh chân nhân nói Lý Siêu chính là như thế. Kỳ thật, ta cũng cảm thấy Lý Siêu bản tâm không xấu, chính là quá mức ghim ta, bằng không cũng sẽ không bị người có dụng tâm khác sử dụng. Cuối cùng chết thảm, nói lên ta Cao Tổ gia đối phó Hình Đường Thất Lão thời điểm. Chí Thanh chân nhân nói ta kia Cao Tổ gia cũng là hạ thủ lưu tình. Nếu là hắn trước kia tính tình, kia Hình Đường Thất Lão một hai phải bị ta Cao Tổ gia đánh cho tàn phế không thể. Mà Cao Tổ gia chỉ là áp chế một chút nhuệ khí của bọn họ. Hết thảy tất cả, Chí Thanh chân nhân đều nhìn rất thoáng. Chẳng trách ta Cao Tổ gia nói toàn bộ Long Hồ Sơn trên. Cũng liền Chí Thanh chân nhân coi như có thể bị ta Cao Tổ gia tán thành người. Kỳ thật cũng không nhiều. Khi nói chuyện, ta cùng Chí Thanh chân nhân liền tới đến Long Hồ Sơn cấm địa bên trong. Trước đó ta liền biết này cấm địa bên trong pháp trận trọng trọng. Cơ quan dày đặc, xông vào đi vào tỷ lệ không lớn. Bất quá cũng may Chí Thanh chân nhân biết này pháp trận ra vào chi pháp. Hắn làm ta gắt gao đi theo ở phía sau hắn. Từ Chí Thanh chân nhân ở phía trước phá trận, ta liền ngồi mát ăn bát vàng, đi theo hắn một đường tiến lên. Căn cứ Chí Thanh chân nhân nói, Mao Sơn cấm địa bên trong pháp trận chí ít có mười mấy nơi. Chính là có Long Hồ Sơn cái kia địa tiên cầm giữ. Còn lại quỷ tiên cùng cao thủ đều là phụ trách bảo hộ địa tiên duy trì pháp trận. Một khi địa tiên nếu là bị người giết, liền không tiếp tục duy trì toàn bộ Long Hồ Sơn pháp trận. Địch nhân giết tới liền sẽ lại không ngăn cản. Thế như trẻ tre, cái này cấm địa bên trong trận chi trận người biết cực ít. Nếu như nhất quan đạo Thanh Long trưởng lão có thể tìm được trận này bên trong chi trận. Đã nói này Long Hồ Sơn có khả năng ra nội gián. Cũng có lẽ kia Thanh Long trưởng lão tại thật lâu trước đó liền biết Long Hồ Sơn có trong trận chi trận. Mà kia Thanh Long trưởng lão đối với pháp trận, cổ độc, linh thể loại hình thuật pháp đều có đọc lướt qua. Lợi hại nhất chính là cổ độc chi thuật. Tiếp theo chính là này pháp trận. Nếu như Thanh Long trưởng lão thật biết có trận này bên trong chi trận, dựa vào tu vi của hắn, muốn đi vào cũng không phải đặc biệt khó khăn sự tình. Chỉ bất quá có chút hao phí thời gian thôi. Nghe được Chí Thanh chân nhân nói như vậy, ta càng ngày càng cảm thấy Thanh Long trưởng lão khẳng định đã tới. Ngay từ đầu Bạch Hổ cùng Huyền Vũ mang theo số lớn nhất quan đạo cùng Hắc Thủy Thánh Linh giáo. Người công phá sơn môn về sau, ta liền không nhìn thấy Thanh Long trưởng lão bóng dáng. Đoán chừng khi đó, hắn đã mang theo một nhóm lớn cao thủ vụng trộm tiềm nhập này Long Hồ Sơn cấm địa bên trong bắt đầu phá trận. Mục đích của bọn hắn là muốn đem toàn bộ Long Hồ Sơn làm hỏng, phá hủy những cái kia pháp trận, sau đó trực tiếp đem động thiên phúc địa cho phá hủy. Kia Long Hồ Sơn liền thật triệt để xong, Chí Thanh chân nhân cũng rất gấp. Hắn mang theo ta, một đường phá trận mà đi, tốc độ rất nhanh, có chút pháp trận là cần phối hợp với pháp quyết cùng khẩu quyết. Có chút pháp trận thì chỉ cần phối hợp với khác biệt bộ pháp tiến lên. Cứ việc tốc độ của chúng ta đã rất nhanh, thế nhưng là một đường phá vỡ này hơn 10 đạo pháp trận đi tới trong mắt trận thời điểm. Đã là không sai biệt lắm nhanh 2 giờ. Tại cấm địa bên trong trận chi trận trong, cũng coi là toàn bộ Long Hồ Sơn ở giữa nhất một nơi. Ta rõ ràng có thể cảm thấy kia vị trí trung tâm khí trận ba động. Linh khí vô cùng dư giả,